Ủa, anh đang kiếm gì đó anh ba? Cô Hai à, cô Hai nghĩ tức thiệt á. Tôi mới để đây mà mất rồi hả? Thiệt tình à. Mất cái gì đó, anh nói cho anh nghe được không? Thì ra là cái áo. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tình trong nhà. Áo anh sức chi đường tà, giờ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chi đã lâu, muốn mượn cô ấy vào khâu cho cùng. Khâu rồi thì sao nè? Khâu rồi anh sẽ trả công. Trả gì đây? Đến khi lấy chồng anh giúp của trò. Nói gì phải nhớ đó nha, nhớ đó nha. Giúp em một thúng xôi giò, anh xin hay là em để làm tình trong nhà. Áo anh sức chi đường tà, giờ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chi đã lâu, muốn mượn cô ấy vào khâu. Tiền sao nè? Câu rồi anh sẽ trả công. Trả gì đây? Đến khi lấy chồng anh giúp của trò. Nói thì phải nhớ nha, nhớ đó nha. Chúc em một thúng xôi giò, một con lợn béo, một giò rượu tắm. Là đeo buông.